Chương 32, tiểu bị nhân tuyển. Miễn lễ trên bầu trời, một người trong đó thân ảnh chung quanh quang mang đột nhiên tiêu tán ra, một vị lam y trường mi lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp hắn tay háo phất một cái, liền đem Khương Vân kia trâu ngoặt đi xuống thân thể nâng lên, gấp tiếp lấy hỏi, ngươi tên là gì? Khương Vân lam y lão giả gật đầu nói, ta là Thiên Phủ Phong phong chủ, ngươi phục chắc thành tích không sai, để chúng ta đều là đại khai nhãn giới. Nghe đến lão giả thân phận cùng hắn câu nói này, bốn phía vẫn quỳ trên mặt đất đông đảo đệ tử, trong lòng lập tức dâng lên hâm mộ ghen ghét chi ý. Vấn đạo tông bên trong trừ bỏ tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, liền là tất cả đỉnh núi phong chủ thân phận tối cao, còn tại trưởng lão phía trên, mà Thiên Phủ Phong phong chủ, luận địa vị, càng là gần với chủ phong kiếm đạo phong phong chủ. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ đã biểu lộ hắn đối Khương Vân rất có hứng thú, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn thu Khương Vân làm đồ đệ. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, Lam Y Lì lão giả bờ môi im ắng nhuyễn động vài tiếng về sau, trong tay lại là bỗng nhiên xuất hiện một viên thuốc nói, đây là ngươi nhập môn thơ y điếm dùng qua đạo thể đan, ngươi lại đem nó ăn vào. Nghe được câu này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cố nhiên Khương Vân nửa năm tăng lên ba trọng cảnh giới biểu hiện cực kỳ cờ hờ ân lờ động, nhưng là thân là vấn đạo tông trưởng Lao Phong Chu, mỗi một cao y đều là thành tinh nhân vật, đối với thu đồ loại đại sự này, tất nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Nhất là Khương Vân tại nhập môn ba cư A-A-I thơ y điếm biểu hiện, gần như có thể dùng quỷ dị để hình dung, cho nên mà bây giờ Thiên Phủ Phong phong chủ nghĩ muốn lần nữa kiểm tra một chút Khương Vân, nhìn xem ban đầu là không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sự thật QNZ đúng là như thế, mặc dù những này trưởng lao phong chu đều nghĩ thu cái hảo đồ đệ, nhưng là Khương Vân bây giờ bày ra thành tích chỉ là một mặt, bọn hắn càng xem trọng là Khương Vân tư chất. Mọi người đều biết, tư chất mới là cân nhắc một người tu sĩ tại tu đạo trên đường có thể hay không đi càng xa duy nhất tiêu chuẩn. Dù sao tư chất giống như quá kém, như vậy thì mang ý nghĩa không có quá nhiều có thể khai quật tiềm lực, cho dù có cho dù tốt linh đan rượu dược phụ trợ, cho dù tốt công pháp bí tịch tu hành, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nhất định độ cao, nhưng theo lâu dài cân nhờ à cờ, lại là làm nhiều công ít, rất là không đáng. Cầm viên này đạo thể đan, mặc dù Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền biết đan này so với lần trước chính mình nuốt viên kia đạo thể đan tốt hơn quá nhiều. Mà hắn tự nhiên cu nở dê minh bạch làm ý gì hay lão giả dụng ý, không nhịn được lâm vào do dự bên trong. Đối với phục chắc, Khương Vân ban đầu dự định là vẹn vẹn thông qua là được, có thế là vì có thể tham gia tiểu bỉ, lại thêm tiểu bỉ thơ ý điếm, có lẽ còn cần thi triển thuật pháp, cho nên mới khiến cho chắc Linh Châu tản ra ba đạo quan mang. Dù sao, gần như người người đều biết, thông mạch tam trọng liền có thể thi triển thuật pháp. Cho dù tại chắc Linh Châu lúc gần giấu đi tu vi, nhưng là tại tiểu bỉ thơ ý điếm một khi bạo lộ ra, loại này lừa trên gạt dưới hành vi, ngược lại có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, Khương Vân mới không được đã triển lộ ra thông mạch tam trọng cảnh giới. Mặc dù hắn cũng nghĩ đến chính mình biểu hiện có thể sẽ gây nên trưởng lao phong chu chú ý, nhưng hắn cu nở dê trước đó chuẩn bị xong ứng đối chi pháp, liền là mượn tàng phong chi danh đến từ chối nhã nhặn. Đối với tàng phong tại vấn đạo tông bên trong đến tột cùng là cái nơi nào, cùng đông phương bắc bọn hắn lại là thân phận gì, mặc dù Khương Vân cũng không rõ ràng, nhưng trải qua lần trước Hứa Thành Sơn sự tình về sau, hắn mơ hồ ý thức được, tàng phong tuyệt đối sẽ không nghĩ chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Còn nữa nói, cự tuyệt trưởng lão phong chủ môn, cố nhiên hội sẽ đắc tội những người này, nhưng ít ra sẽ không vi phạm môn quy, dù sao Khương Vân QNZ không chuẩn bị bái nhập bọn hắn bất luận người nào môn hạ, hắn chỉ nghĩ tiếp tục lưu lại tàng phong, sở dĩ đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Chỉ là hắn lại không ngờ tới vị này Thiên Phù Phong phong chủ lại còn muốn thử lại một chút chính mình pha y chăng có đạo thể. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân vẫn là đem đạo thể đan nhét vào trong miệng. Một lát đi qua, Lam Y Lì lão giả trên mặt lóe lên một tia thất vọng, bởi vì tại ăn vào đạo thể đan về sau, Khương Vân trên thân vẫn không phản ứng chút nào, cái này đủ để chứng minh, Khương Vân đạo thể là nhất khiếu bất thông. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, tư chất như vậy, đã là kém nhất. Đón lấy, Lam Y Lì lão giả bờ môi lần nữa im ắng mấp máy mấy lần về sau, một cái khác đoàn bao vây lấy hoàng quang bóng người lại là đông nhiên xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Trong đó đi ra một tên nho sinh ăn mặc trung niên nam tử. Nam tử cũng không nói chuyện, trực tiếp vươn tay ra, bỏ vào Khương Vân trên đỉnh đầu. Khương Vân thân thể lập tức siết chặt, ngay sau đó liền phát giác được có một cỗ khí tức cường đại theo tay của nam tử trưởng tràn vào trong cơ thể của mình, như vào chỗ không người, tại trong cơ thể của mình cực tốc lưu chuyển, để cho mình căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là mấy vị trưởng lão cùng phong chủ vẫn như cũ đối với mình chưa từ bỏ ý định, sở dĩ tự mình xuất thủ đến tra xem thân thể của mình tình huống. Nói thật, hiện tại Khương Vân tâm đều treo lên, hắn vừa lo lắng cho mình chân thực tu vi cảnh giới sẽ bị nhìn ra, QNZ lo lắng giấu ở chính mình trong đan điền khối kia màu đen thạch đầu bị phát hiện. Nhưng hắn cũng không biết, ngay tại nho sinh nam tử kia khí tức cường đại tràn vào trong cơ thể mình đồng thời, trên thân thể mình kia trải rộng mấy trăm đạo vết thương, QNZ nhỏ bé không thể nhận ra phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Sau một lát, nam tử thu hồi thủ trưởng, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, không nói một lời xoay người rời đi, nhưng là tại kia Lam Y lão giả trong thai lại là vang lên thanh âm của hắn. Người này đạo thể xác thực nhất khiếu bất thông, linh tính hoàn toàn không có, ngày sau ngưng tụ đạo linh khả năng gần như không có, nhưng là kinh mạch của hắn so với thường nhân đến hơi mảnh nhỏ một chút, đoán chừng đây chính là hắn có thể trong vòng nửa năm tăng lên ba trọng cảnh giới nguyên nhân. Nghe xong lời này, Lam Y lão giả trên mặt vẻ thất vọng càng đậm, có chút nhẹ gật đầu, kinh mạch so với thường nhân nhỏ bé, đã thông độ khó tự nhiên tương đối QNZ muốn nhỏ hơn không ít. Sau một khắc, Lam Y lão giả rốt cục đem ánh mắt theo Khương Vân trên thân rời, ngược lại nhìn về phía Tiêu Nhất Thư nói, Nhất Thư, ngươi tiếp tục chủ trì đi, vứt xuống câu nói này về sau. Lam Y lão giả đám ba người thân hình lóe lên, như cùng đi lúc đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Cái này liên tiếp biến cố để chung quanh đông đảo đệ tử xem chính là hoa mắt, bất quá phần lớn người nhưng đều là hiểu rõ ra, hiển nhiên. Tại tự mình tra xét Khương Vân thân thể về sau, ba vị trưởng lao phong chu, từ bỏ đem Khương Vân thu vì đệ tử dự định. Nói cách khác, Khương Vân tư chất thực sự quá mức bình thường, vô pháp tiếp tục gây nên hứng thú của bọn hắn. Kết quả này tự nhiên cũng làm cho đông đảo đệ tử lộ ra khác biệt phản ứng, mặc dù có số ít người đối Khương Vân biểu thị đồng tình, nhưng tuyệt đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là Hoắc Viễn càng là không hề cố kỵ cười to lên nói, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi dã nhân này lần này thật lại đi vận khi cất chó đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, chật chật, đáng tiếc ga đáng tiếc. Trái lại thời khắc này Khương Vân, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại là thở dài ra một hơi. Mặc dù hắn không biết vị kia nho sinh bộ dáng trung niên nam tử, tại trong cơ thể của mình đến cùng nhìn thấy cái gì, nhưng hiển nhiên hẳn không có phát hiện mình chân thực tu vi cảnh giới cùng màu đen thạch đầu. Về phần bọn hắn đối với mình không có thấy hứng thú, kết quả này lại đúng là mình muốn nhất. Theo ba vị trưởng lão phong chu rời đi, Tiêu Nhất Thư cu nở dê từ dưới đất đứng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Khương Vân về sau, lúc này mới lên tiếng nói, tu vi khảo thí đến đây là kết thúc, tiếp xuống, ta báo nổi danh tự người lưu lại, những người còn lại tất cả đều rời khỏi quảng trường. Hoa Viễn, Vô Thương, Lư Hữu Dung, Đường Nghị, Khương Vân rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn sót 10 người, mà 10 người này, dĩ nhiên chính là Phục Trắc Thơ Ý Điếm. Tu vi cảnh giới tăng lên vượt qua 200 người, cũng là sẽ tham gia tiểu bỉ nhân tuyển. Mặc dù Khương Vân QNZ ở trong đó, nhưng là mọi người hiện tại đối với hắn QNZ đồng dạng không có bao lớn hứng thú, ngược lại đem ánh mắt rời về phía 9 người khác, nhỏ giọng nghị luận lên lần này tiểu bỉ, ai chiến thắng khả năng lớn hơn. Đón lấy, Tiêu Nhất Thư bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quảng trường nơi hẻo lánh phía trên một tôn hình như sư tử pho tượng nói, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi có thể hiện thân.